Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc không nói gì, Lâm Vận Di tiếp lời. Niệm Niệm đang mang thai, lại còn phải học hành, mà còn phải trông nom một đứa trẻ nữa, rất tốn sức. Tuy hai đứa định thuê nhà và tìm người giúp việc, nhưng dù sao ở ngoài cũng không an toàn. Hơn nữa, khi đó Niệm Niệm sẽ phải chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, vừa mệt mỏi lại không an toàn. Cả Tiểu Kiệt nữa, các bạn học khác đều đã vào lớp được gần một tháng rồi mà thằng bé vẫn chưa có sách để đọc. Lại còn phải chờ con tìm nhà, tìm trường học, ít nhất cũng phải tốn thêm nửa tháng nữa. Trình Cảnh Mặc đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, không nói thêm lời nào. Thực ra, những điều Lâm Vận Di vừa nói, anh cũng đã nghĩ đến và cũng đang lo lắng về những chuyện này. Lâm Vận Di nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trình Cảnh Mặc, cảm giác vừa thân thiết lại vừa xa cách. Lâm Vận Di lại nói, dì và ba, chú có ý này, để Tiểu Kiệt ở với chúng ta, trong khu tập thể có trường tiểu học, đi học rất tiện. Niệm Niệm thì cứ ở ký túc xá cho tiện và an toàn. Cuối tuần, dì sẽ đón con bé về nhà để được ở cùng với Tiểu Kiệt. Chuyện này, dì cũng đã nói với Niệm Niệm rồi, con bé bảo phải bàn với con đã rồi mới quyết định. Trình Cảnh Mặc không suy nghĩ, liền từ chối. Không cần đâu, chúng cháu sẽ tự lo liệu. Vu Hướng Niệm chưa từng nói với anh chuyện này. Chắc hẳn cô đã đoán trước được rằng anh sẽ không đồng ý. Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Lâm Vận Di. Trong suốt khoảng thời gian này, bà vẫn luôn tìm cách đến gần Trình Cảnh Mặc. Nhưng anh luôn lạnh nhạt với bà. Không chỉ với bà, mà trừ Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt ra. Anh đối với bất cứ ai cũng đều lạnh nhạt như vậy. Ngay cả một nét biểu cảm cũng không có. Lâm Vận Di chưa từ bỏ, lại nói, con xem, sức khỏe con vẫn chưa hồi phục, ở ngoài ăn ở đều bất tiện. Vu Hướng Dương vừa hay mở cửa bước vào, nghe thấy câu nói đó. Dì ơi, lần này chúng cháu ở nhà khách quân khu, rất tiện lợi à? Lâm Vận Di không thể thuyết phục Trình Cảnh Mặc. Ba người họ đến nhà khách quân khu ở tạm. Buổi chiều, cả ba lại đến Đại học Kinh thăm Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương lần đầu tiên vào đại học, thấy cái gì cũng lạ. Hèn gì mà Niệm Niệm cứ khăng khăng phải vào đại học cho bằng được. Vu Hướng Dương tặc lưỡi, không nói đâu xa, cái không khí này, cái khung cảnh này, đến tôi cũng muốn đi học đại học. Tiếng chuông tan học vang lên, Vu Hướng Dương quay phát lại, chạy như bay đến khu giảng đường, muốn tạo cho Vu Hướng Niệm một bất ngờ. Trình Cảnh Mặc còn chưa khỏe hẳn, nên cùng Tiểu Kiệt đi thong thả ở phía sau. Vu Hướng Dương nhìn thấy một bóng lưng thon gầy, buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo khoác màu xám và quần đen. Hắn lén lút chạy đến từ phía sau, một tay choàng qua vai cô, kéo người vào khuỷu tay của mình. Bất ngờ chưa, Vu Hướng Dương đắc ý nói, rồi ngay lập tức sững người lại. Người đang ở trong khuỷu tay hắn đâu phải Vu Hướng Niệm, mà là một cô gái lạ mặt. Vu Hướng Dương sợ hãi rụt tay lại, đang định xin lỗi, nhưng chưa kịp mở lời. Đã bị cô gái kia tát một cái thật mạnh. Sao cô lại đánh người? Vu Hướng Dương sờ vào má trái đang nóng ran. Tôi chỉ nhận nhầm người thôi. Cô gái túm lấy cổ áo hắn, giọng vừa giận dữ lại vừa lạnh lùng. Anh đi với tôi đến phòng bảo vệ. Vu Hướng Niệm đang cùng Đỗ Nham Đình thảo luận về những kiến thức hôm nay đã học, nghe thấy phía trước có tiếng cãi vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn, cô thấy Vu Hướng Dương đang bị Ôn Thu Ninh túm cổ áo. Cả hai mặt đỏ bừng. Cô bước nhanh đến, đồng chí Ôn, đây là anh trai tôi, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Thu Ninh tức giận nói, hắn ta giở trò lưu manh, tôi sẽ đưa hắn lên phòng bảo vệ. Vu Hướng Dương giở trò lưu manh, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Vu Hướng Niệm đưa tay gỡ tay Ôn Thu Ninh ra. Đồng chí Ôn, cô buông anh ấy ra đã, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, anh trai tôi không phải người như thế. Một bạn học bên cạnh nói, chúng tôi đều nhìn thấy hắn ta ôm Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Niệm nhìn Vu Hướng Dương, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vu Hướng Dương bất đắc dĩ lại bực bội, em gái, anh thật sự nhận nhầm người. Hai người bóng lưng giống nhau quá, anh tưởng cô ấy là em. Vu Hướng Niệm cố gắng giải thích, đồng chí Ôn, tôi có thể đảm bảo với cô, anh trai tôi tuyệt đối không phải là kẻ lưu manh, chắc chắn anh ấy nhận nhầm người. Tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi cô, được không? Qua một thời gian ở chung, Ôn Thu Ninh thấy Vu Hướng Niệm là một người không tồi. Học rất giỏi, lại sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mỗi lần cô có gì không hiểu, hỏi Vu Hướng Niệm, cô ấy đều kiên nhẫn giải đáp. Ôn Thu Ninh tin tưởng Vu Hướng Niệm, cô do dự một lát. Thôi được, Vu Hướng Dương giơ tay phải, trịnh trọng nói. Đồng chí Ôn, tôi xin lỗi. Tôi thật sự đã nhầm cô với em gái tôi, thật sự rất xin lỗi. Thấy Vu Hướng Dương thành khẩn xin lỗi như vậy, Ôn Thu Ninh lườm hắn một cái, hậm hực quay người bỏ đi. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đã đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt được một lúc. Khi mọi người tản đi, Vu Hướng Niệm đưa ba người đàn ông đến nhà ăn. Hai người đàn ông lớn trông có vẻ không vui. Vu Hướng Niệm thấy khó hiểu, liền nói với Trình Cảnh Mặc. Anh và Vu Hướng Dương đúng là anh em tâm đầu ý hợp, cùng chung một nhịp thở. Anh ấy bị đánh, mà đến anh cũng không vui là sao? Cách Trương.